Chương 648, bút, tới giờ uống thuốc rồi ba. Ngược lại là không cần lo lắng nam nhân trẻ tuổi sẽ bởi vì như vậy điểm vết thương mất mạng, dù sao 9 tầng có tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, kế tiếp còn có chuyên gia vì hắn làm thực liệu, khiến hắn mau chóng khôi phục thân thể. Để tiếp theo mạo hiểm, hắn là HNZ Nha Y, vinh dã HNZ Nha Y, biệt hiệu, Nhất Hảo. Nói là Nhất Hảo, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không phải vinh dã thứ nhất nhân bản thế thân. Bọn họ những này HNZ Nha Y biệt hiệu, cũng không phải cố định. Sẽ dựa theo tương tự trình độ, một đường sắp hàng đi xuống. Nhất Hảo là nhất có thể lấy giả đánh cháo, nhưng là phía trước cái này Nhất Hảo chết sau. Người phía sau liền sẽ thay thế bổ sung thượng cái này biệt hiệu. Ở nơi này Nhất Hảo trước, còn có 3 cái Nhất Hảo. Tất cả đều đã chết. Vinh ra cây to đón gió, rất nhiều sinh ý lại là lưỡi đao liếm máu. Không ít người muốn Vinh ra tính mệnh, phía trước 3 cái kia Nhất Hảo cũng đã thay thế Vinh ra chết. Nhất Hảo tối sầm bụng băng vải, có chút nhàm chán nghĩ lúc này đây may mắn nhặt về một cái mạng. Tiếp theo, cũng không biết còn có hay không loại này vận khí tốt. HNZ Nha Y mệnh, thật sự không đáng giá tiền. Ngươi nhìn, dùng một cái vinh dã, có thể nhân bản ra vô số HNZ Nha Y đến. Tại toàn bộ dưới đất 11 tầng, dự bị HNZ Nha Y có mấy chục hảo. Nhiều năm như vậy tới nay, chế tác được không hợp cách, sau đó bị tiêu hủy rơi HNZ Nha Y, cũng có hơn mấy trăm ngàn. Vinh dã hiện tại 25 tuổi, nhân sinh là tuyệt đối hoàn chỉnh. Nhưng mà giống hắn loại này nhân bản ra tới HNZ Nha Y hắn là một năm trước bị nhân bản ra tới, tương đương là xuất hiện ở trên thế giới này, liền có 24 tuổi. Có vinh dã ký ức, có vinh dã trải qua, có vinh dã sẽ đàn dương cầm nhưng mà những này, tất cả đều không phải thuộc về hắn. Mà là chip trực tiếp truyền đạt ở trong đầu, hết thể đều không có quan hệ gì với hắn. Nhất Hảo mỗi lần đảm nhiệm vụ trở lại 11 tầng, thích nhất làm sự tình. Chính là ảo tưởng một ngày kia, chính mình cũng có thể được đến tự do. Được đến tự do sau, hắn sẽ đi làm một ít gì hắn chip bên trong ghi chép nhiều như vậy thú vị sinh hoạt, hắn khả năng sẽ muốn đem những kia, tất cả đều chân chính thể nghiệm một lần đi thật là hâm mộ vinh dã a mệnh như vậy đăng giá, bị mọi người để ý liền nói một cách khác. Hôm nay ôm ngang lên cái kia nữ bảo tiêu biết rất rõ ràng hắn là cái HNZ nha y, nhưng liền bởi vì hắn mang vinh dã mặt. Cho dù là cái HNZ Nha Y, vào thời khắc ấy, nàng cũng rất lo lắng. Ôm hắn liền hướng trong xe nhét. Vì cái gì? Bởi vì vinh dã cái này bột tại nàng trong lòng, rất trọng yếu đi. Bột mặc xám bạc sắc tây trang trẻ tuổi nam nhân, một đường chậm rãi đi đến, tại 9 tầng chữa bệnh tầng trên hành lang, vô tình gặp được thầy thuốc y tá dồn dập chào hỏi, sau đó cúi đầu lảng tránh. Phồn Tinh y dìa sĩ trưởng dẫn nam nhân trẻ tuổi hướng phòng bệnh đi. A Tinh thế nào? Vinh dã hỏi. Y dìa sĩ trưởng cung kính hồi đáp, bụt, nàng trước mắt tình trạng tốt. Sở dĩ té xỉu, là vì trước sốt cao không lùi, không có khôi phục. Mệt nhọc quá mức, cho đến té xỉu. Ân. Y dìa sĩ trưởng một mực cung kính đem Vinh dã đưa vào phòng bệnh, mấy cái cao lớn thu cạnh bảo tiêu canh giữ ở cửa phòng bệnh. Cho dù là tại địa bàn của mình. Vinh dã bảo an cũng không thể khinh thường. Thỉnh Vinh dã ngồi ở bên giường bệnh trên ghế, không chút để ý hỏi. Bị thương Nhất Hảo, là của nàng đóa hoa nhỏ. Cái này, là cái hàng giả. Hàng giả cùng đóa hoa nhỏ, quả nhiên là không đồng dạng như vậy. Cho nên, vừa rồi nàng nhịn không được ôm đóa hoa nhỏ lên xe. Về phần ngươi hỏi nàng, đóa hoa nhỏ cùng hàng giả có cái gì không giống với A, không biết, nói không ra. Dù sao đóa hoa nhỏ muốn càng đáng yêu một điểm. Nàng kia hạ ôm bị thương đóa hoa nhỏ lên xe thời điểm, đóa hoa nhỏ lặng lẽ ở trong lòng nàng, dùng đầu cọ cọ. Còn chưa đủ đáng yêu sao? Siêu thần hào, đi bá, tình nhân trong mắt hóa tây thì, người yêu như thế nào cảm thấy liền như thế nào cảm thấy bá. Song tiêu con. Những người khác nếu là lặng lẽ ở trong lòng ngươi cọ, ngươi sợ là muốn vặn rơi hắn đầu cầu. Vinh dã như thế kiêu ngạo người, nếu biết, hắn tại Phồn Tinh nơi này, bị xem thành hàng giả lời nói sợ là muốn không kềm chế được bạo tẩu nếu sinh bệnh, nên thật tốt tu dưỡng. Ngươi là của ta người, mệnh cũng là của ta, như thế không yêu quý chính mình, không được. Vinh dã đối Phồn Tinh trầm mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, 13 tuổi bắt đầu cho hắn làm hộ vệ, hắn đối nàng tính cách lại rõ ràng bất quá. Trầm mặc ít lời, làm người lãnh đạm, không giỏi nói chuyện, nhưng nhất trung tâm. Cho nên, hắn cũng không ngại nhiều cho nàng chút thể diện. Vinh Gia tự mình đến an ủi vài câu sau, liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, còn đối Phồn Tinh nói, đợi thân thể nuôi tốt, tự mình đi lĩnh phạt. Công là công, tư là tư, vừa phải thưởng, cũng muốn phạt. Lúc ấy gọi điện thoại, nhường nàng qua một chuyến, nàng không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là muốn nhận đến trừng phạt. Tại hắn Vinh Dã bên người làm việc, chỉ nhìn nhiệm vụ hay không hoàn thành, không hỏi nguyên do. Phồn Tinh, siêu thần hảo, người đàn ông này, cậu là thật chó. So no chiến thần đại nhân cậu hơn. Cũng không biết nhân bản có thể hay không đem đầu góc nhân bản thành giống nhau như lúc, vạn nhất đem cái này cậu đầu góc nhân bản tại nó chiến thần đại nhân trên người, kia thật đúng là hố chết người nhìn ra, Phồn Tinh tại Vinh Dã bên cạnh địa vị đích xác rất cao. Nàng cùng mặt khác bảo tiêu không giống với. Mặt khác bảo tiêu nhận tổng lĩnh đội quản hạt, mà nàng luôn là trực tiếp nghe lệnh với Vinh Dã. Vô luận lúc nào, đều là khoảng cách Vinh Dã gần nhất người kia. 9 tầng phụ trách chiếu cố nàng thầy thuốc cùng y dì tá, đều đối nàng rất cung kính. Hơn nữa dưới đất cao ốc mỗi một tầng ra vào đều cần quyền hạn, 9 tầng chữa bệnh khu người, liền chỉ có thể đứng ở 9 tầng, chỉ vẹn vẹn có chủ người phụ trách có tiến vào cái khác tầng quyền hạn. Mà Phồn Tinh, có tiến vào tất cả tầng nhà quyền hạn. Đủ để thấy, Vinh Dã đối nàng tín nhiệm. Phồn Tinh nghỉ ngơi 2 ngày sau, xuống đến 11 tầng lòng đất thực nghiệm tầng. Nàng hỏi 9 tầng thầy thuốc, trước đó bị thương HNZ nha y nhất hảo, đang tiến hành khâu giải phẫu sau, liền bị đưa đến 11 tầng. Nàng tính toán, đi xem đóa hoa nhỏ. Tại không cần đảm nhiệm vụ thời điểm, nhân bản ra tới HNZ nha y nhóm, chỉ có thể chờ ở riêng phần mình thủy tinh trong phòng. Ngoại trừ không có tự do bên ngoài, Vinh Dã không có làm cho người ta bạc đãi bọn hắn. Dù sao mang mặt hắn, nếu là bị người bạc đãi, sẽ để hắn có loại chính mình liên quan chịu nhục cảm giác. Những này HNZ nha y có chút cái gì cần, trực tiếp điện thoại báo cho biết phía ngoài người phụ trách là được. Cần đồ vật không quá phận, đều có thể đưa lại đây. Phồn Tinh xuống thời điểm, Nhất Hào đang tại tạp chí Kinh tế Tài chính. 11 tầng người phụ trách đối Phồn Tinh nói, cái này HNZ nha y, hẳn là tổng có HNZ nha y chung, nhất có tự mình hiểu lấy. Phồn Tinh đang rơi tại Nhất Hào trên người ánh mắt thu hồi. Nghiêng đầu, vì cái gì bột hàng năm đều sẽ nhân bản ra một đám HNZ nha y đến, cũ HNZ nha y không học tập, theo sát thượng bột biến hóa, liền sẽ trực tiếp bị tân đào thải. Đây là không có nói rõ quy tắc. Mặt khác HNZ nha y đều không có học tập ý thức, chỉ có Nhất Hào có. Hắn mỗi ngày đều sẽ xem mới nhất tạp chí Kinh tế Tài chính. Sẽ xem bột gần nhất một ít video, bắt chước bột tân thói quen nhỏ.